Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Đại lực man nghiêu thể. Thời gian cấp tốc trôi qua. Bát đá bên trong kim sinh kỳ thủy dần dần đang giảm bớt lấy. 3 canh giờ chớp mắt là qua. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác mình trong cơ thể oanh một tiếng. Một loại mênh mông lực lượng theo trong cơ thể sinh ra. Cùng một thời gian, Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng thân thể hậu phương. Bất thình lình có màu xanh tím sương mù bay lên. Ngay sau đó một cái cao lớn tựa như núi cao thanh nghiêu ở trong sương mù dần dần hiện ra chân thân. Đến, cái này thanh nghiêu đầu như trùng điệp, mắt như thiểm quang, hai cái sừng giống như hai tòa thiết tháp, răng bài lưỡi dao, toàn thân tử thanh sắc quang mang vụt sáng, lộ ra thần bí dị thường. Đồng thời một cỗ man hoang khí tức ở nơi này man nghiêu hư ảnh trên thân tán giật mà ra. Để cho vốn là đối với cái này trợn mắt hốc mồm cửu đầu nguyên thánh líu lưỡi không thôi. Chủ nhân tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Chẳng những có pháp tướng sinh ra, với lại có loại này man hoang khí tức, chỉ sợ rất là không đơn giản. Ít khi, Từ Hạo Thiên sau lưng man nghiêu hư ảnh dần dần thu vào cơ thể bên trong. Sau đó tỉnh lại tới. Mà trước mặt hắn bát đá bên trong kim sinh kỳ thủy cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái nhất thần giải tầng 2 đại lực man nghiêu thể bị hắn nhất cử tu luyện hoàn thành. Với lại hắn còn bởi vậy thành công tấn thăng cấp 1. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái a. Hệ thống sử dụng trưởng thành giá trị. Tu vi, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến cấp chuyển linh cảnh bát phẩm. Đem ta thuộc tính mô bản điều ra, chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, chuyển linh cảnh bát phẩm, 800.000 phần 1 triệu giá trị, công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền. Càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương phòng ngự công kích, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể pháp khí, bà rét súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, phi thiên độn địa dày, huyền phẩm thượng giai, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ. Bá vương thương pháp trí lực, 90 siêu cấp cường giả, bạch tố trinh, thiên môn cửu phẩm, tử hà tiên tử, vương cấp cảnh cửu phẩm, cửu đầu nguyên thánh, hoàng cấp cảnh thất phẩm, tỷ can, vương cấp cảnh tam phẩm, tặng phẩm, phi thiên độn địa dày, tử thụ tiên y hảo vận giá trị, 950.000 vận rủi giá trị, 0/1000 điều xấu giá trị. 0/1000, không sai, các hạng chỉ tiêu cũng còn bình thường. Với lại hảo vận giá trị còn có điều lên cao. Xem ra chính mình lần này là thật may mắn. Nghĩ xong, Từ Hạo Thiên đứng người lên hình. Cảm giác mình toàn thân cũng là mồ hôi. Lúc này mới nhớ tới lúc trước cái kia mọi loại mùi vị của thống khổ. Toàn thân không khỏi run lên. Sau đó chậm trì hoãn thần. Mới cùng cửu đầu nguyên thánh cùng một chỗ hướng về ngoài hang động mặt đi đến. Lớn mật, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Ta muốn lột da của ngươi, rút gân của ngươi, ngay tại Từ Hạo Thiên rời đi dưới đất hang động thời điểm. Cách này không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương, một chỗ u ám âm trầm đại điện bên trong. Một tên cao lớn người áo đen chính nổi trận lôi đình nghe một tên thổ phỉ bộ dáng người nói lấy cái. Gì, Minh Vương Điện Hạ, hai người này tổ hợp quái gì? Thiếu niên kia tướng mạo tuấn lang, tu vi tại chuyển linh cảnh ngũ phẩm hai bên. Một người khác khôi ngô cao lớn, tướng mạo hung ác, sử dụng là một cái tử kim đại truy. Rất tốt, dám phá hư chuyện tốt của ta. dám cướp đoạt ta bảo vật, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Người áo đen cầm chính mình giấu ở áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra hai cái khát máu giống như đỏ tươi như máu hai tròng mắt. Lúc này, máu đỏ hai tròng mắt lợi mang chớp động, toàn thân rung động không thôi. Hiển nhiên đã ở vào giận dữ biên giới. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Minh Vương cơn giận, bởi vì chủ ký sinh hấp thu kim sinh kỳ thủy, làm rối loạn Minh Vương tấn thăng cước bộ. Minh Vương giận dữ, đối chủ ký sinh sinh ra sát ý. Nếu như chủ ký sinh đánh giết Minh Vương, chủ ký sinh sẽ có 100.000 trưởng thành đáng giá khen thưởng. Một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội. Nhanh như vậy thì biết, xem ra là có cá lọt lưới a. Bất quá đó thì sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái gì mà đều là phù vân. Từ Hạo Thiên đắc ý suy nghĩ nói, chúc mừng đại nhân mừng lấy được cơ duyên, thành công tiến giai. Hai người rất mau trở lại đến đội xe. Tỷ Can một mặt mỉm cười hướng Từ Hạo Thiên khom người nói ra, quan nhân, ngươi quá may mắn, như thế cơ duyên cũng có thể để cho ngươi đụng phải. Hạo Thiên ca ca chính là tiến, nhất định đẹp trai ngây người. Được rồi, Tử Hà Nha đầu này đi theo Từ Hạo Thiên lâu, cũng học xong hắn một chút ly kỳ cổ quái lời nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?